Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 164, kinh khủng võ giả. Võ đạo thiên nhãn, vì võ giới một loại tối cao vô thượng nhãn thuật, uy lực kinh thiên, không phải thiên phú siêu tuyệt giả không thể tu thành. Mặc dù là kiếp trước Colossus quý phi võ thần chí tôn, nhưng vẫn không có tu thành loại đáng sợ này nhãn thuật. Mà độ thiên kiếp rơi xuống ý hắn ngoại lai đến Hokage thế giới, chiếm cứ Rock Lee thân thể, Re Zero, đánh hạ không gì sánh được cơ sở vững chắc, lúc này mới đạt được ước muốn. Hơn nữa, Colossus hiện tu luyện được võ đạo thiên nhãn so với thuần túy võ đạo thiên nhãn càng cường đại hơn. Bởi vì hắn dung hợp võ giới vô số loại nhãn thuật, có các loại cường đại bất khả tư nghị uy lực. Theo hắn tu vi tăng cường, loại này đồng thuật lực lượng kinh khủng cũng sẽ từng cái bày ra. Colossus hiện đang thi triển cái này chủng năng lực, tên là Trảm Thiên Kiếm, đem một cỗ chiến lực vô cùng mạnh mẽ tập trung vào trong hai mắt, lấy toàn lực tiến hành đánh ra, vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá, khủng bố ngập trời. Đây là Shimura Danzo mộ lập tức trừng lớn con mắt, cả người lông mao dựng đứng. Hắn là một gã cường đại ảnh cấp cao thủ, trải qua bách chiến, trong nháy mắt liền cảm giác được Colossus đánh ra hai chùm sáng đáng sợ. Siêu, hắn không dám có bất kỳ chậm trễ, toàn lực triển khai thân hình tiến hành tránh né, nhảy chính là xa mấy chục mét. Động tác của hắn mẫn tiệp mềm mại, so với người thanh niên càng thêm linh hoạt. Phốc phốc, phốc phốc, theo hai tiếng rõ ràng vang, đứng cách Shimura Danzo vị trí cũ gần nhất hai cái căn thành viên xương chán xé rách, máu tươi chảy đầm đìa, ngửa mặt lên trời liền mới ngã trên mặt đất. Đây là cái gì năng lực? Trời à, thật là đáng sợ. Hắn thật là ninja sao? Cái này chủng năng lực chưa từng thấy. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người hoảng hốt. Quỷ như vậy khó lường thủ đoạn, cường đại khủng bố như thế chiến lực, ngoại trừ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mấy người ở ngoài, bọn họ chưa từng thấy qua. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh run, vô cùng hoảng sợ. Giờ này khắc này, bọn họ cũng không tiếp tục là khiến người nghe tin đã sợ mất mật căn, mà là một đám nhiệm tùy người sâu xé con cừu con, đảm nhiệm nhân ngư thịt. Lý Colossus, ngươi đến cùng muốn làm gì? Shimura Danzo ngoài mạnh trong yếu quát. Hắn âm thầm lo nghĩ, Colossus hôm nay cường đại ngoài dự liệu của hắn, kinh khủng như vậy, mặc dù là hắn sử dụng tất cả con bài chưa lật cung không thể có thể ngăn trở. Hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Colossus chém thành muôn mảnh. Thế nhưng, hắn nhưng vẫn đang tiến hành đối thoại, chưa từng xuất thủ, hắn hiện tại đang kéo dài thời gian, hy vọng đệ tam Hokage Sarutobi có thể mau sớm chạy tới. Hắn tin tưởng hai người liên thủ nhất định có thể mang Colossus bắt. Ta muốn làm thịt ngươi, Colossus lạnh u u nói. Hắn thu hồi pháp thiên tướng địa thần thông, hóa thành người bình thường cao thấp, từng bước hướng phía Shimura Danzo đi tới. Kỳ thực, ta cảm thấy chúng ta đại có thể ngồi xuống tới nói chuyện. E rằng qua nhiều năm như vậy ngươi ta đều hiểu lầm, cái này mới đưa đến hiện tại loại này đối lập cục diện. Thế nhưng, loại này đối lập cũng không phải không thể hóa giải. Shimura Danzo nói rằng, một bên, căn, thành viên lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều phát hiện trong mắt đối phương chấn động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tại bọn họ trong mắt từ trước đến nay cường ngạnh tàn nhẫn thủ lĩnh cũng sẽ có như vậy hiểu được, biến báo, thời điểm. Hiểu lầm, cũng không phải không thể hóa giải. Colossus cười lạnh một tiếng, nói rằng, năm đó ngươi vì sao không có nói như vậy? Ngươi phái người đi giết Tenten toàn ra thời điểm, vì sao không có nói như vậy? Ta, Shimura Danzo ngậm miệng không nói gì. Nếu không lời nào để nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Colossus lạnh lùng nói, hắn trực tiếp cất bước, giống như là một đầu hùng sư tiến nhập bầy dê một dạng. Đáng sợ chiến khí dâng trào, cái này nhất phương thiên địa đều ở đây dưới chân hắn run rẩy. Hắn từng bước một đi tới, giống như thiên giới hạ phàm tiên vương giống nhau. Thần uy, Kamui, cái thế, toàn bộ cho ta bên trên, giết hắn. Shimura Danzo giống to hơn, xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Những người đó tuy là trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn phấn đấu quên mình hướng về Colossus đánh tới. Thân là căn thành viên, tự nhiên biết căn quy củ. Nếu như bọn họ không phải phục tùng mệnh lệnh, chờ đợi lấy bọn họ sẽ là đáng sợ nhất nghiêm phạt, sẽ bị hoạt hoạt hành hạ đến chết. Đều cút ngay cho ta. Colossus hét lớn. Oanh. Colossus đấm ra một quyền, như chân long bay vút lên, tiên hoàng ngang trời. Bayako khiếu thiên, huyền vũ Takumi, rầm rộ, khủng bố ngập trời. Phốc phốc, quyền thứ nhất, Colossus đánh bể một đầu của người ta, đánh bên ngoài óc vỡ toang. Quyền thứ hai, Colossus trực tiếp đánh xuyên một người lồng ngực, một viên tinh hồng sắc to như nắm tay trái tim bay ra. Huyết tinh ngập trời. Quyền thứ ba, giờ này khắc này, Colossus giống như là từ trong địa ngục xông đi ra tu la giống nhau. Mỗi một quyền vung ra đều sẽ đánh chết một gã căn thành viên. Sắc bén vô luân, khủng bố ngập trời. Đây là thuần túy nhất võ giả phương thức chiến đấu. Không có có thần thông thuật pháp, không có nhẫn thuật năng lượng ba động. Chỉ là một đôi nắm tay có thể phá liệt thiên. Vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá. Mượn bức môn độn giáp, Colossus đem thực lực gắng gượng tăng lên tới vũ hoàng cấp bậc, có thể cho thấy võ giả bộ phận khủng bố uy năng. A, ngoặc kép chấm chấm, một đám người kêu to hoảng sợ không hiểu. Colossus vung đầu nắm đấm ở trong đám người tung hoành, chỗ đi qua huyết vũ bay tán loạn, thậm chí ngay cả có thể chống đỡ hắn một quyền người cũng không có. Người còn sống sót đều cho ta rút lui. Mộ bên trong, quát to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Sarutobi đến rồi. Đệ tam Hokage đại nhân đến rồi. Thật tốt quá. Chúng ta được cứu. Ngoặc kép chấm chấm. May mắn sống sót. Căn thành viên mừng rỡ như điên. Tất cả đều lưu lại cho ta a. Nhưng mà, Colossus giống to một tiếng cũng là để bọn họ trong nháy mắt tuyệt vọng. Một cái bàn tay to lớn mộ xuất hiện, bao phủ phương viên hơn 50 thước đại địa, lập tức liền đem tất cả mọi người bao vây. Colossus, ngươi dừng tay. Sarutobi phẫn nộ giống to hơn. Căn luận này rác rưởi, căn bản cũng không có bất luận cái gì cần thiết tồn tại. Colossus lớn tiếng quát lên. Hắn bàn tay to chợt một nắm chặt, trong sát na huyết vũ bay lả tả, mùi máu tươi trùng thiên. May mắn sống sót mười mấy người toàn bộ chết oan chết uổng. A, Colossus, ta Konoha thôn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Sarutobi xa xa nhìn thấy này tấm tình cảnh, tức giận đến oa oa kêu to, không gì sánh được đau lòng. Lạc giọng quát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.